Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 116. Vẻ mặt của Từ Mỹ Lệ có chút mơ hồ. Tôi cũng chưa từng nghe đến chuyện này. Bà ta lúc này giống như đang nằm mơ vậy. Từ Mỹ Lệ thật sự giống như đang mơ vậy. Chuyện này xảy ra quá nhanh. Thật ra gần đây bà ta đã đang tính toán muốn tuyệt giao với Mã Lan. Bởi vì phương pháp Mã Lan đưa ra khiến cho bà ta cảm thấy khó khăn. Ví dụ như Mã Lan nói rằng cha mẹ nên học chung với bọn trẻ. Chỉ riêng một điểm này từ Mỹ Lệ đã cảm thấy khó mà tiếp nhận được. Hiện tại bà ta chỉ mới nhìn qua cuốn sách tiểu học đã cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Bà ta là người có tuổi. Để bà ta phải ngồi xem sách giáo khoa của tiểu học. Đây không phải là muốn bà ta mệt đến C, H, E, T sao? Kiên trì không được 2 ngày, bà ta không thể chịu nổi nữa. Ngược lại sinh ra một cảm giác rất đồng cảm với con trai mình. Học tập khó khăn như vậy, khó trách con trai của bà ta không muốn học. Trước đây chính bà ta cũng không muốn học. Vẫn là bị cha bà ta ép buộc học tiếp. Mỗi lần thi đều không được mấy điểm. Lúc thi trung học không biết dẫm nhầm vận đen nào mà không vượt qua cả điểm số bình thường. Học tập gian nan như vậy, bà ta làm gì còn muốn cho con trai mình trải qua? Không muốn học thì không học nữa. Dù sao nhà bà ta cũng có tài sản truyền lại. Không sợ nó không có cơm ăn. Nhưng bây giờ con trai Mã Lan có tiền đồ như thế. Thậm chí còn đang tận hưởng niềm vui với những người công nhân tạm thời kia. Hiện tại khắp nơi trong xưởng đều bàn tán về chuyện thần kỳ này của Mã Lan. Lòng Từ Mỹ Lệ vô cùng ghen ghét buồn bực. Bà ta yên lặng lấy quyển sách giáo khoa tiểu học trong ngăn kéo ra. Muốn đọc một lần nữa. Quay về thành thành thật thật chỉ dạy con trai học hành. Để Tiểu Cương và Tiểu Minh nhà bà ta cũng có tiền đồ. Về sau người mẹ này cũng muốn dựa dẫm vào con trai để nở mày nở mặt một phen. Bên cạnh bà ta, mấy người đồng nghiệp cũng nói, bà không đi tìm em dâu của bà nói mấy câu chúc mừng sao? Bọn họ còn muốn nghe tin tức trực tiếp, còn muốn Mã Lan đưa đứa con trai tài giỏi kia đến để chỉ bảo bọn họ một chút kiến thức. Trước đây cũng chưa từng thấy qua một thiên tài như thế. Từ Mỹ Lệ bất lực xua tay. Đang trong thời gian làm việc, các bà làm việc cho tốt đi, bà ta chắc chắn sẽ không đi, bởi vì bà ta sợ đến chỗ đó sẽ càng thêm khó chịu. Hơn nữa xảy ra chuyện lớn như vậy, xem chừng buổi tối phải đến nhà ông cụ Tô bên kia mở tiệc. Đến lúc đó chắc chắn sẽ gặp mặt, lúc này bà ta cần phải an tĩnh một chút để điều chỉnh lại tâm tình. Bên này... Nhà ông cụ Tô đương nhiên cũng nghe được tin tức. Hiệu trưởng Tô dù sao cũng là hiệu trưởng của một trường trung học. Công nhân viên trước bên này đều biết ông cụ. Rất nhiều người đi làm vào buổi trưa. Lúc đi ngang qua nhà bọn họ còn thuận miệng nói vài câu chúc mừng. Hiệu trưởng Tô và bà nội Tô đang ngồi ở trong phòng uống trà đọc sách. Nghe được tin tức còn hơi hoang mang. Chuyện gì xảy ra vậy? Có chuyện vui gì sao? Bà nội Tô hỏi, người trẻ tuổi chúc mừng nói, bà Tô, hai người còn không biết à, chỗ cháu đã truyền đi khắp nơi. Đứa con trai nhỏ nhà thầy Tô hình như lần viết một bài luận nghiên cứu khoa học gì đó. Gây chấn động cả huyện, huyện trưởng còn tự mình đi tới nhà bọn họ khen thưởng. Nói là cho Mã Lan và hai đứa bé chuyển hộ khẩu. Còn sắp xếp công việc cho Mã Lan. Bà nội Tô và hiệu trưởng Tô đều kinh ngạc đứng lên từ trên ghế. Hiệu trưởng Tô hỏi, là thật sao? Đương nhiên là thật, mọi người đều biết. Nếu ông bà không tin thì hãy đi hỏi một chút. Cháu còn phải đi làm. Người trẻ tuổi liền lái xe đi. Còn chuẩn bị nhanh chóng tới cơ quan buôn chuyện. Sau khi người này đi, hiệu trưởng Tô và bà nội Tô đều không thể bình tĩnh. Tin tức này đột nhiên đến như vậy. Lại còn vô cùng chấn động. TBC bà nội Tô kích động không thôi. Trước đó bà cụ luôn lo lắng cho nhà con trai thứ ba. cảm thấy chúng không đủ lương thực để ăn, còn phải nuôi thêm hai đứa trẻ, gánh vác rất nặng. Nếu tin tức kia là thật, vậy sau này nhà con trai thứ ba sẽ tốt hơn rất nhiều. Cách chương